Tư Quỳnh tư đình, không tư quân. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi lên đường, hắn hỏi ta, ngươi và tỷ tỷ ngươi tên gì? Hắn không biết sao, ta có chút hoang mang, nhưng vẫn đáp, tỷ tỷ tên là Mạnh Tư Quỳnh, ta tên là Mạnh Tư Đình. Ứng Chi đứng hình, hắn nhớ lại ngày hôm ấy. Hoàng hôn buông xuống, hai người cùng ngồi trên gành đá ven biển. Lâm Hy Quân vừa đung đưa chân vừa hỏi, Ứng Chi, sau này bình định xong lũ giặc qua, ngươi muốn làm gì? Hắn hỏi, nàng có thích biển không? Thích chứ, Lâm Hy Quân cười nói, kinh thành khô khan lắm, vẫn là nơi này tốt hơn. Ta đã nói với cha rồi, hay là để ta thay ông ấy ở đây canh giữ, ngày ngày ấy ngắm thủy triều lên xuống. Ứng Chi nói, vậy ta sẽ ở cùng nàng. Hắn nhớ đến Lâm Hy Quân trong bộ y phục màu đỏ rực rỡ. Nhớ lúc nàng quỳ gối tiếp nhận thánh chỉ, nhớ ánh mắt nàng nhìn hắn từ xa khi chia tay. Hòn đảo mà họ trấn giữ khi xưa có tên là đảo Quỳnh. Nàng ngâm khúc, ngạn chi đinh lan, quất quất thanh thanh, nói rằng ở nơi có nước, cây cỏ gì cũng sinh trưởng tươi tốt. Liệu nàng có hoài niệm nơi này không? Chắc là có, nàng đã rời xa cõi đời từ lâu, không để lại lời chăn chối. Hai đứa con gái nàng nuôi nấng, một đứa tên là Tư Quỳnh, một đứa tên là Tư Đình. Tư Quỳnh Tư Đình, không có tư quân, cả đời nàng hẳn là luôn khao khát tự do. Thế nhưng nàng lại bị trói buộc trong kinh thành, lo âu phiền muộn, chưa đến 30 tuổi đã qua đời vì bệnh tật. Họ nói nàng đoan trang, thanh lãnh, nhưng nàng rõ ràng là một người tươi sáng, tràn đầy sức sống như vậy. Nàng vốn dĩ khỏe mạnh, từng tự tin tuyên bố sẽ sống đến 80 tuổi. Cớ sao lại yếu dần đi như thế? Một nữ tướng quân tràn đầy hoạt lực như nàng, sao lại phải nằm liệt giường trong bệnh tật? C, H, E, T, đi trong tuyệt vọng. Nàng rõ ràng rất thích mặc y phục màu đỏ, nhưng Lâm Thiệu lại nói rằng nàng không bao giờ mặc đồ đỏ nữa. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, nàng đã nghĩ gì? Chắc hẳn lúc đó nàng cũng đau khổ lắm phải không? Ứng Chi cúi gằm mặt, trái tim đã tê dại suốt 20 năm qua lại một lần nữa nhói đau. Một lần nữa, vị bệ hạ cao cao tại thượng kia lại dùng thủ đoạn độc ác năm xưa, giống như đã hủy hoại nàng, giờ đây muốn hủy hoại cả hai đứa con gái của nàng. Khi Lâm Hy Quân được ghép đôi ban hôn, hắn biết mình bất lực. Hoàng thượng rõ ràng muốn chia rẽ quyền lực của Lâm gia. Nếu Ứng gia biết điều, thì nên tránh xa Lâm gia. Dù hắn có muốn kháng chỉ đưa nàng đi, thì cả hai đều phải e ngại cho gia tộc đứng sau mình. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com, VN chapter. Vì vậy hắn đã thỏa hiệp, trơ mắt nhìn Lâm Hy Quân cởi bỏ chiếc áo đỏ và bộ giáp của mình. Vì vậy nàng cũng thỏa hiệp, lặng lẽ buộc chiếc áo choàng của mình lên vai hắn, quay lưng rời đi. Từ đó về sau, hắn bị giam cầm trong chiếc áo choàng này, không thể thoát ra được nữa. Quân thù gào thét, Ứng Nghi đứng giữa cơn bão tuyết, tuyết rơi trên đầu, khóe mắt, mi tâm hắn, rơi vào chiếc ngọc bội trong lòng bàn tay hắn. Mẹ, Ứng Chi cả đời chưa từng sống theo ý mình. Hắn lẩm bẩm, hôm ấy hắn nhìn thấy cô nương tên Tư Quân kia, từng chiêu thức võ nghệ đều giống nàng như đúc. Lâm Thiệu nói, đứa trẻ này là do tỷ tỷ nuôi lớn, thì ra là con của cố nhân. Hắn nghĩ, nàng đã khơi gợi những ký ức đó, vì vậy chỉ một lần này thôi, hắn muốn sống vì chính mình. Giữa tiếng đao kiếm vang dội, Ứng Nghi rút kiếm, máu tươi bê á N lên mặt. Hắn vẫn không mảy may hay biết, hắn chỉ chợt nhớ đến năm ấy, khi Lâm Hy Quân trên tay cầm ngọc bội của hắn, trên đầu là cầu vồng rực rỡ, soi sáng khuôn mặt nàng, nụ cười nàng tươi tắn như tiên nữ. Nàng gọi hắn, Ứng Chi, Ứng Chi, Ứng Chi, chàng đã hứa sẽ ở cùng ta, không được nuốt lời, Ứng Chi, Ứng Chi, Ta nghi ngờ Tiểu Tuyết đã phải lòng ai rồi. Chàng xem nó mấy hôm nay cứ đòi chạy ra ngoài. Ứng Trì, Ứng Trì, sao chàng còn chưa đưa ta trở về đảo Quỳnh? Ứng Trì, sau khi ta đi rồi, chàng phải sống thật vui vẻ. Nhớ ngắm biển nhiều hơn thay ta nhé. Nhưng ta đã không còn nhìn thấy biển nữa rồi. Bỗng nhiên hắn thấy đau lòng khôn xiết, nghẹt thở, xin lỗi, choang, kiếm gãy rơi xuống đất. Dung mạo của cố nhân vẫn còn in đậm trong tâm trí, muốn mua hoa quế cùng chở rượu, cuối cùng cũng không giống như thời thiếu niên rong chơi nữa rồi. Chuyện này được đăng trên web Monkey, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện Monkey, di vật của Ứng Trì được gửi trở về, một miếng ngọc bội bị vỡ, một chiếc áo choàng rách nát. Trên góc áo choàng có thêu một chữ đã mờ, nhìn giống chữ Yin, nhưng ta biết đó là chữ Quân, cách Trương.